Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 52, bọn ta là The Alien. Góc truyện audio.com. Đình Tấn lúc này không biết mình đang bị người khác tính toán. Hắn cùng với cả nhóm ngồi trên xe lơ lửng mà chậm chạp tiến về phía khu rừng nhiệt đới. Trong thời gian này, Đình Tấn đưa cho Terrell 7 món trang bị của bộ đồ xanh Berando mà hắn thu thập được cất kỹ. Hàng nóng đấy, Đình Tấn không kém trêu đùa Terrell một câu. Terrell bất ngờ mở ra kiểm tra đồ vật liền ngay lập tức bị ấn tượng bởi cây búa Berando kia. Hai tay nâng lên mắt dán sát vào như kiểm tra từng đường hoa văn trên cây búa. Rất tiếc yêu cầu cấp 15 nên Terrell không thể trang bị làm cho hắn tắc lưỡi mãi không thôi. Amirer thì ngược lại với Terrell. Nàng khi nhìn thấy cái bộ đồ man dợ này liền không thích. Bây giờ nhìn lấy Terrell như đắm đuối với nó trong lòng liền khó chịu với Terrell ngay. Amirer không khỏi trợn mắt hỏi hắn, ngươi không thấy bộ đồ này rất xấu xí sao? Terrell vẫn say mê quan sát cây búa cùng với cái khiên Berando. Không nhìn nàng bình thản trả lời, cái này có gì xấu mà chứ? Nhìn cây búa này xem, có bao nhiêu thô bạo, cái khiên này cũng vừa chắc vừa tiện tay, cầm lên cũng đủ hù chết khối tên nhát gan. Vừa nói hắn vừa giơ giơ cây búa trong tay như khoe khoang với Amirer làm nha đầu lập tức khó chịu hơn miệng lẩm bẩm, có gì hay ho chứ? Nhìn man dợ như ăn cướp, cho ta cũng không thèm, ai cho ngươi đâu mà thèm hay không thèm. Ngồi im, xê ra chỗ khác chơi đi nha đầu. Terrell cũng không chịu thua đáp trả lại. Đôi bên bắt đầu đấu võ mồm làm Đình Tấn cảm thấy không khí sinh động không ngớt. Nhớ ngày xưa Terrell cũng hay đùa giỡn với các anh em trong đội. Thế nhưng Amirer thì không như vậy, nàng thường trầm lặng ngồi một mình một góc. Chắc có lẽ bây giờ sẽ khác, nghĩ đến đây Đình Tấn không khỏi nhoẻn miệng cười. Bên kia David đôi lúc nhìn qua đây, ánh mắt cũng hay rơi vào bộ đồ Berando trong tay Terrell. Đình Tấn mới sực nhớ hắn từ lúc gia nhập hội đến nay vẫn chưa có trang bị nào ngoài một bộ đồ trắng Amirer đưa cho lúc mới gia nhập. Liền hắn quay sang an ủi David, David, hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được bộ nào thích hợp cho đạo tặc. Đừng nôn nóng, sắp tới sẽ có thôi. David mỉm cười gật gật đầu. Đình Tấn cũng gật đầu đáp lại sau đó không nói nữa vấn đề này. Đình Tấn là có một bộ đồ xanh khác, nhưng lại dùng cho thợ săn chức nghiệp. Đạo tặc hệ thống lại không chấp nhận nên hắn cũng đành chịu. Lúc này đã ra khỏi thành được 4 km, thời gian cũng đã là gần 1 giờ trưa. Đình Tấn không đeo nhẫn bị nguyền rủa. HP hắn khôi phục tốc độ là 5,7 đủ để Đình Tấn triệu hồi ra 4 tên bộ xương chiến sĩ trong một thời gian dài. Thế nên từ lúc ra khỏi thành, Đình Tấn vẫn luôn giữ 4 tên bộ xương chiến sĩ bên cạnh đi theo 4 góc xe. Khi có quái vật xuất hiện nhỏ lẻ, 4 con bộ xương chiến sĩ sẽ đồng thời tiến lên vây giết. Mọi người có thể vì thế mà yên tâm ngồi lên xe tu luyện. Sau khi vừa hoàn thành một vòng minh tưởng thuật, Đình Tấn định tiếp tục một vòng. Chợt lúc này, một đám người lao ra bao vây quanh xe chở hàng. Đám người này có hơn 60 người. Dẫn đầu là người quen cũ. Chính là tên tướng quân trong cuộc phục kích ở vách đá lần trước. Hắn bước lên trước đối diện với đầu xe chở hàng vẫn đang di chuyển mà hét lớn, dừng xe lại nếu không chúng ta lập tức tấn công. Phía trên xe cả đội Đình Tấn lúc này đều đã đứng lên. Mọi người lấy ra vũ khí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đình Tấn quan sát xung quanh một đám người đang bao vây nhưng không nói gì. Một lúc sau hắn mới lựa chọn dừng xe lại lớn tiếng nói. Các ngươi là muốn cướp xe, đây là nhiệm vụ, không có giá trị tiền tài đâu. Tên tướng quân hướng về Đình Tấn nhìn chăm chú một hồi sau đó cười khinh thường. Lần trước ngươi giết hết 15 người của ta sau đó còn quay video tung lên mạng. Lần này thấy đông người hơn nên sợ sệt muốn chúng ta ngừng tay. Đừng có mơ, nhìn thấy ngươi chiếc xe hàng hóa này thì ta biết nhiệm vụ này không tầm thường rồi. Nếu sợ thì khôn hồn giao ra hết đồ vật cùng vàng trong ba lô ra đây. nếu không chúng ta bảo đảm giết hết bọn ngươi, đập luôn cả xe hàng hóa của ngươi để ngươi mất nhiệm vụ. Tên tướng quân này vẫn là lớn lối như vậy. Giọng nói mỉa mai khinh thường không có chút nào che giấu. Đinh Tấn khóe miệng kéo lên một vòng. Hai mắt lạnh lùng nhìn những tên thành viên hội. The Throne, xung quanh sau đó lớn giọng nói, bọn ta là The Alliance, người của The Alliance, không bao giờ sợ hãi hay lùi bước trước kẻ địch cho dù hắn có thể sẽ phải chết. Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng vì mỗi người anh em. Mỗi người đồng đội của chúng ta, phía sau ba người Amira, Terrell và nhất là David nghe được đến đây đều cảm thấy máu trong người đang sôi trào lên. Bọn hắn đã sẵn sàng để tử chiến đến cùng. Ở trên bục điều khiển, Đinh Tấn giơ tay chỉ về phía tướng quân nói tiếp, người The Throne đã truy sát thành viên của ta, lại cử ngươi ám sát ta, thất bại một lần chưa đủ để răn dạy ngươi sao? Đinh Tấn nói đến đây, mặt tên tướng quân đã đỏ lên vì nhục nhã và tức giận. Nhưng Đinh Tấn không cho hắn cơ hội phản bác. Khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh thường mà nói, muốn chiến phải không? Vậy thì đến đây đi, để cho ta khơi mào cuộc chiến này. Nói xong hắn lập tức giống lớn. The Alliance, giữ nguyên đội hình, Đinh Tấn vừa nói tay cũng không do dự ấn vào nút kích hoạt vòng bảo hộ trên xe chở hàng. Bốn tên bộ xương chiến sĩ theo Fox Suozu lệnh cũng tiến vào trạng thái phòng thủ. Amira, Terrell cùng David cả người máu đã sôi trào, đều cầm vũ khí lên tiến vào trạng thái phòng thủ, đứng im trên xe chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Đinh Tấn. Ngay lúc Đinh Tấn vừa hét lên, tướng quân thấy không ổn hắn cũng lập tức la lớn theo toàn lực tấn công. Giết chết bọn chúng không chừa một AI, bọn thành viên The Throne nghe lệnh liền tung ra vô số kỹ năng cùng công kích đánh tới xe chở hàng. Thế nhưng mọi công kích đều bị một màn ánh sáng màu xanh lam chặn lại bên ngoài. Phía bên trong màn chắn, Đinh Tấn cũng không chậm một giây, vừa bật lồng phòng hộ xong liền lấy ra nhẫn bị nguyền rủa mang lên tay đồng thời lật sách tung kỹ năng. 24, 13 keng, ngài bị người chơi tướng quân dẫn đội, 80 người, ác ý tấn công, trong vòng 1 giờ ngài có quyền công kích tự vệ sẽ không bị gia tăng điểm PK. Không quá 3 giây, một loạt các đòn sát thương trong vòng 15, 25 từ đợt đầu tiên điểm đập vào lồng phòng hộ làm cho con số năng lượng 10.000 trên bàn điều khiển rơi mất 1.600 điểm. Cũng ngay lúc này, Đinh Tấn đã hoàn thành xong triệu hồi kỹ năng, triệu hồi bộ xương chiến sĩ, X-44, triệu hồi tang thi, X-32, hơn 70 con vong linh sinh vật từ trên mặt đất bò ra. Theo lệnh của Đinh Tấn, bộ xương chiến sĩ lập tức hình thành một vòng tròn, bao vây xung quanh xe chở hàng, còn tang thi thì phóng vào đội hình của đối phương, mục tiêu chính là những tên viễn trình chức nghiệp đứng ở phía sau. Trên đường đi móng vuốt của bọn chúng cũng không quên cắt chém những tên thành viên. The Throne, xung quanh, cầu phúc trị liệu, 400, tử vong màn tre, 256, 354. 464 ngay sau đó một đám khói đen dày đặc xuất hiện bao vây lấy khu vực bán 40 mét vuông xung quanh xe chở hàng. Hạ thấp 24, thuộc tính cùng tầm nhìn của quân đội đối phương, Đinh Tấn tung ra tử vong màn tre cũng đồng thời tung ra cầu phúc trị liệu để duy trì HP đang tiêu hao của hắn. The Alliance, tiến công, giết, đứng trên xe Đinh Tấn hét lớn ra lệnh. Đồng thời điều chỉnh cho xe chở hàng tiếp tục di chuyển. Bộ xương chiến sĩ mở rộng ra đội hình, làm thành một vòng tròn càng lúc càng lớn chèn ép đám người The Throne liên tục lui về phía sau không thể tiếp cận xe chở hàng trong bán kính 7 mét. Cốt thứ, khống vật thuật, 580 cốt thứ, khống vật thuật, 1130. Điểm yếu, cốt thứ, khống vật thuật, 1710. Chí mạng, đứng ở trên xe, Đinh Tấn tung ra cốt thứ như không cần tiền. Những thanh cốt thứ từ dưới đất bay ra lại được hắn dùng khống vật thuật làm thành những mũi tên bắn phá vào đội hình của đối phương. Cốt thứ đầy gai góc từ mọi hướng đâm về phía những tên thành viên. The Throne, sỏ xuyên qua những vị trí điểm yếu của bọn chúng gây nên sát thương khủng bố. Có những tên máu mỏng, giáp yếu liền ngay lập tức bị giết chết, cốt thư với gấp 1.5 lần sát thương ma pháp của Đình Tấn thì không phải là chuyện đùa. Ở phía bên trái không xa, Amira như một cơn bão táp bật người nhảy lên hơn 5 mét rơi vào trong một đám người thành viên. The Throne, cả người từ trên không lao xuống, chân của nàng liên tục đạp vào ngực một tên cung thủ. Chưa chờ hắn ngã xuống đất thì lập tức nàng hai chân dẫm mạnh một cú vào mặt tên cung thủ đó. Nội khí bùng nổ ra khiến tên cung thủ mất thăng bằng ngã sang một bên. 754. Chí mạng, Amira mượn phản lực bật người bay sang một hướng khác, nơi nàng vừa đứng lập tức mũi tên cùng ma pháp kỹ năng bay xuyên qua như mưa. Cứ như vậy Amira liên tục vừa tấn công vừa thay đổi vị trí không cố định. Tốc độ lại nhanh làm cho đám người, The Throne, không thể bắt được phương hướng. Một phương hướng khác, bọn Tang Thi cùng David và Tyrell cũng không kém cạnh mà lao vào chém giết. Cách chương.